Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan cảm thấy bà không phải là loại người vì người khác mà hy sinh nhà mình. Mặc dù con gái bà uống không có vấn đề gì, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra với những người khác nếu họ uống nó, dù sao loại thuốc này cũng chưa được thử nghiệm lâm sàng. Đến lúc đó nếu có vấn đề gì thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ hết lên con trai bà. Đó là một tội quá lớn. Những người phụ huynh kia tuy có chút lung lay, nhưng nhìn thấy bộ dáng tràn đầy sức sống của Tống Sở, bọn họ vẫn không khỏi mong mỏi thuốc mới. Sáng hôm sau, Sở Trường Thái lại gửi thuốc chống viêm đến. Cổ họng Tống Sở lúc này đang sưng tấy, ăn uống chẳng những không thoải mái mà còn ho khan đến khô rát cả họng. Biết thứ vừa được gửi đến là thuốc chống viêm do anh Tiểu Bắc bào chế, cô lập tức đổ thẳng vào miệng mà không nói lời nào. Nhưng vị đắng của thuốc khiến khuôn mặt cô không khỏi nhăn lại như quả bóng xịt hơi. Cô khàn giọng nói, anh Tiểu Bác, cái này đắng quá. Tô Chí Phong dỗ dành con gái, thuốc đắng dã tật. Mã Lan nói, con chưa thể ăn kẹo, sau này mẹ sẽ mua kẹo cho con, lựa thứ mà con thích nhất. Giang Bác nói, sau này anh sẽ nghiên cứu loại thuốc có vị ngọt. Mã Lan và Tô Chí Phong, Tống Sở cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hứa hẹn nói. Sau này em sẽ không bao giờ ốm nữa, không để cả nhà lo lắng nữa. Mã Lan không kìm được chua xót lần nữa. Mẹ thật sự đau lòng muốn chết. Sau khi Tống Sở uống thuốc chống viêm, buổi chiều đã cảm thấy khá hơn nhiều. Có một số học sinh sức khỏe tốt dưới sự điều trị của bệnh viện cũng bắt đầu khá lên. Tuy không nhanh bằng Tống Sở nhưng cũng tốt hơn trước. Cho nên các phụ huynh hôm qua cũng không còn muốn mạo hiểm để con cái của họ uống loại thuốc chưa qua kiểm nghiệm lâm sàng. Ngược lại, người giáo viên cứu người bởi vì lớn tuổi, khả năng khôi phục không nhanh nên thân thể bắt đầu sa sút. Người thân đối phương biết Tống Sở uống thuốc không sao, còn sắp xuất viện nên lập tức đến bệnh viện van xin, quỳ rạp xuống trước cửa viện trường. Người thân của họ vì cứu các học sinh nên mới truyền bệnh, hiện tại chỉ muốn cầu xin bác sĩ cho mình thuốc tốt. Phụ huynh của những học sinh được cứu cũng cầu xin bệnh viện cùng với người nhà của giáo viên. Dù sao cũng là do con cái của họ ham chơi làm liên lụy đến giáo viên, nếu có chuyện gì xảy ra với giáo viên, họ sẽ không thể cảm thấy thanh thản trong suốt quãng đời còn lại. Bệnh viện không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể chữa khỏi, sau này cũng sẽ để lại biến chứng thành viêm phổi, đến lúc đó sẽ nghiêm trọng hơn. Trưởng khoa nội yêu cầu khám toàn thân cho Tống Sở xem có phản ứng bất lợi nào khác với thuốc hay không. Khi Giang Bác nghe nói rằng cần xét nghiệm máu, anh lập tức không đồng ý, Tống Sở nói. Không sao đâu ạ, anh Tiểu Bác, đây là cứu người, bác sĩ đều là người tốt, em cũng không sợ đau. TBC Mã Lan cũng nói, Tiểu Bác, mặc dù mẹ tin tưởng con, nhưng để Sở Sở kiểm tra cũng tốt, chúng ta sẽ yên tâm hơn. Tống Sở nắm lấy tay anh, nói, anh Tiểu Bác, em không đau chút nào, anh không nhìn là được. Giang Bác, đây không phải là đang muốn lừa gạt anh đấy chứ. Dưới sự sắp xếp của bệnh viện, Tống Sở đã trải qua cuộc kiểm tra toàn diện nhất trên toàn đất nước. Khi MRI ức rút ra, nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn rơi. Thật sự rất đau a, kết quả giám định cho thấy mọi thứ đều ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc uống có lẽ tương đối hòa hợp với cơ thể nên bệnh nhân Tô Tống Sở không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào. Có thể mang thuốc cho bệnh nhân khác thử dùng. Nhưng chúng ta vẫn phải liên tục quan sát, bệnh nhân có thể được điều trị như bệnh nhân lâm sàng. Sau khi thảo luận khẩn cấp, bệnh viện đã đồng ý cho hai giáo viên uống thuốc, nhưng phải dùng thuốc như bệnh nhân lâm sàng. Sau khi uống thuốc, ngay trong đêm họ đã khỏe hơn rất nhiều, nhiệt độ cơ thể của họ cũng trở lại bình thường vào ngày hôm sau, đến cả tình trạng viêm nhiễm cũng bắt đầu giảm xuống. Cách chương